Chiến thần Hào Môn, chương 1387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất cả động tác cực nhanh, ngay cả nổ 3 phát súng pro. Rồi nhưng không có lập tức thắng gấp mà là tăng tốc cực nhanh thoát đi. Theo một bên xe nhìn Rau. Rồi dưới cửa xe tích xuất tiên huyết chậm rãi ngừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhiệm vụ hoàn thành, cửa sổ xe chậm rãi mọc lên, xe quay đầu, đảo mắt liền tan biến không còn dấu tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Rồi lái xa ước chừng vài chục cây em, xác định phía sau không có ai theo, mới ngừng lại được. Xe tọa hàng sau tượng người, đã bị đánh bể đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết túi theo tượng người thân thể, không ngừng chảy ra. Tiểu thư, xe này, sợ là không tốt tắm a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tài xế quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngả Mỹ Nhĩ đã tao thụ 6 lần ám sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một lần so với một lần tàn nhẫn, một lần so với một lần hung tàn. Dù cho lần này tránh ra, có thể lần sau đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ cũng không biết vì sao, đột nhiên sẽ có đại lượng người tiến nhập đổ thành, muốn ám sát ngả Mỹ Nhĩ cùng cơ đức, người nào đối thủ cạnh tranh, dám như thế sằng bậy. Mà ngả Mỹ Nhĩ chút nào sớm đã có phát giác, an bài xong có thể an bài mọi người cùng những sát thủ này chu toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đó ngả Mỹ Nhĩ đã đến Lâm Thị Tập đoàn Hải Ngoại chi nhánh công ty dưới lầu. Ngẩng đầu nhìn cái này to lớn chiêu bài, cơ đức liếc mắt là có thể nhìn ra vị trí này chọn được tốt bao nhiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật tinh mắt, hắn nhịn không được mở miệng, cái này Giang Ninh ngược lại có chút bản lĩnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loại chuyện nhỏ này, không phải hắn làm, ngả Mỹ Nhĩ nói thẳng, Lâm Thị Tập đoàn chung, có liều mạng tinh anh, các ngành các nghề đều có, vật khổng lồ như vậy tuy là còn không có triệt để lớn lên, nhưng chỉ xem hình thức ban đầu cũng đủ để cho người thán phục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng cười cười nói, phụ thân, thời kỳ không giống nhau, một cái cường giả, có thể ung dung chế tạo ra một cái thương nghiệp đế quốc, cái này để cho người khó có thể tưởng tượng. Cơ đức không nói gì, đi thẳng vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước sân khấu cùng các công ty không giống với, đều an bài một ít mỹ nữ tiếp đãi. Lâm Thị Đích trước sân khấu thanh nhất sắc tráng hán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồ sổ, uy mãnh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhãn thần sắc bén, vừa nhìn thì không phải là người dễ trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đổi thành những người khác chứng kiến như vậy trước sân khấu, đều sẽ sợ đến không dám vào tới, nhưng lý giải Lâm Thị Đích nhân tài biết đây là an toàn bảo đảm. Chỉ cần vào Lâm Thị Đích đại môn, đó chính là an toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chào ngươi, mời đăng ký một cái thân phận của các ngươi, lai lịch mục đích. Ngả Mỹ Nhĩ tiếp nhận cuốn vở, bĩu môi, không biết loại này an bài là ai nghĩ ra được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng viết lên tên của mình, nói thẳng, ta tìm hướng cao, Lâm Thị Hải Ngoại chi nhánh công ty người phụ trách ta là Ngả Mỹ Nhĩ. Sơ Loan Thẻ, tên này, đang đánh cuộc thành đại danh đỉnh đỉnh, nhưng ở Lâm Thị nơi đây, cùng Trương Tam cùng Lý Tứ, không có gì khác nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như không có hẹn trước ta không thể để cho các ngươi đi vào. Ngả Mỹ Nhĩ trực tiếp đã bị ngăn cản. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cơ đức ngẩn người, ho khan hai tiếng tiến lên một bước. Ta là cơ đức, sơ loan thẻ gia tộc tộc trưởng, mời ngoài cửa các loại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước sân khấu sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa, dường như nghe được vẫn là Trương Tam cùng Lý Tứ, cơ đức mặt của nhất thời liền đỏ lên. Dù hắn loại này, từng trải gió to sóng lớn người, đến rồi tuổi đã cao, còn muốn bị người như vậy quên, mặt mo như trước không nhịn được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ kéo hắn một cái. Thỉnh cầu ngươi thông báo một tiếng, chúng ta đang ở bên ngoài các loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng đem Cơ Đức kéo đến cửa, có chút bất đắc dĩ nói, đây chính là Lâm thị đích quy củ, kiên trì quy củ, đừng nói là chúng ta, coi như là tổng thống tới, cũng giống vậy. Cơ Đức không muốn nói chuyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng hắn chỉ là đang nghĩ, nếu như Ngả Mỹ Nhĩ thật cùng Na Giang Ninh có quan hệ gì, thật muốn Na Giang Ninh thành con rể của mình, hắn không tiếp thụ được. Tên khốn kia thật là làm cho người ta ghét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.